Thời gian nhanh chóng đến sáng thứ hai. Vì thứ sáu đến lượt chúng tôi mà người ta đã tan làm, nên hôm nay tôi cố ý để Đinh Nhất dậy sớm đi xếp hàng. Như thế vừa đến giờ làm là chúng tôi có thể làm ngay người đầu tiên. Không ngờ đến tận 10 giờ, khi tôi thảnh thơi đến trung tâm giao dịch, lại thấy Đinh Nhất vẫn đang đứng ngoài cửa, sau lưng anh ta là cả một hàng dài người. Tôi thấy cửa trung tâm còn chưa kéo lên, chẳng lẽ hôm nay nghỉ làm ư? Tôi đến cạnh Đinh Nhất ngạc nhiên hỏi, sao anh vẫn đứng ngoài này? Đinh Nhất bất đắc dĩ nói, tôi cũng không biết hôm nay làm sao, đáng lý ra nếu không làm việc bình thường thì nên dán thông báo cửa chứ. Mấy người xếp hàng sau Đinh Nhất cũng bực tức mồm năm miệng mười, thậm chí có người còn bắt đầu chửi thề. Nhưng cửa trung tâm giao dịch vẫn đóng nguyên. Lúc đó tất cả mọi người đều xếp hàng dưới bậc thang ở cửa ra vào, không ai đi đến gần cửa. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa cuốn đóng im ỉm kia, chợt xuất hiện dự cảm xấu. Tôi nghĩ kỹ rồi đi đến mấy bậc cầu thang. Những người xếp sau thấy tôi đi lên cũng định bước theo lên. Tôi vội quay lại nói to, đừng có đi lên, hình như có chuyện gì đó. Con người thời đại này đều thích xem trò hay nhưng lại sợ phiền phức, nên nghe tôi nói trong đó hình như có chuyện gì thì tránh ra xa. Tôi cũng không để ý đến họ, từng bước đi lên bậc thang, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cửa cuốn. Đây là hình ảnh thảm thiết nhất mà tôi từng nhìn thấy đến giờ. Các nhân viên ở từng cửa và nhân viên bảo vệ, tổng cộng là 7 người đều chết thảm trong đó. Đinh Nhất thấy tôi hô hấp của tôi ngày càng nặng nề, vội đỡ tay tôi mà nói, có chuyện gì rồi, bên trong xảy ra chuyện gì sao? Tôi hoảng hốt nói với anh ta chuyện bên trong, rồi nhìn lại dưới phía cửa cuốn tôi vừa chạm vào. Dưới cửa bắt đầu có dòng máu chảy ra. Máu, mọi người nhìn kìa, có máu từ bên trong chảy ra. Một người phụ nữ đứng gần chúng tôi nhất mà hét lên. Những người đằng sau càng cố tránh đi, sợ dính vào máu của con người. Lúc này, một chiếc xe Honda màu trắng dừng ở cổng. Một người đàn ông có vẻ là lãnh đạo bước xuống, bình tĩnh gọi điện. Xảy ra chuyện gì thế? Đã hơn 10 giờ rồi, sao trung tâm lại vẫn không mở cửa thế này? Chứ bộ, nhân viên chết hết rồi hả? Sau đó lãnh đạo này mặc áo đen vội bước lên bậc thang, liên tiếp đập cửa cuốn hét lớn. Lão Lưu, mau mở cửa ra. Nhưng ông ta đập mãi, bên trong cũng không có phản ứng gì. Lúc này tôi có lòng tốt nhắc nhở ông ta. Vị lãnh đạo này, tôi đề nghị ông nên báo cảnh sát đi. Vị lãnh đạo áo đen khoát tay mà nói, không sao, không sao, có thể bên trong đang dọn vệ sinh, chút nữa sẽ... Ông ta nói được một nửa thì dừng lại, sau đó cúi đầu nhìn máu đang chảy ra từ bên dưới cửa cuốn. Cái này là cái gì? Chuyện gì đây? Vị lãnh đạo vừa rồi còn bình tĩnh giờ đã lắp bắp. Tôi cũng không giải thích nhiều với ông ta, chỉ nói câu kia, báo cảnh sát đi, chắc chắn bên trong xảy ra chuyện rồi đấy. Trong lúc vị lãnh đạo kia hốt hoảng gọi 110 thì tôi cũng gọi cho Bạch Kiện, cảm thấy vụ này chắc chắn sẽ gây kinh động đến tỉnh. Nên bọn họ mới gọi cho anh ta. Quả nhiên sau khi Bạch Kiện nhận điện thoại thì nhanh chóng phái người chạy đến. Tốc độ của họ còn nhanh hơn 110 rất nhiều. Lâu rồi không gặp tên này, dáng người tốt hơn lúc trước rất nhiều. Có lẽ gần đây không quá bận nên có thời gian đi tập thể dục. Anh ta đi nhanh đến bên cạnh tôi, sau đó nói nhỏ, tình huống bên trong thế nào? Có 7 người chết, mọi người phải chuẩn bị tâm lý trước. Trong cánh cửa toàn là máu. Tôi nói. Bạch Kiện cũng gật đầu, sau đó đi đến cạnh vị lãnh đạo kia nói, chìa khóa cửa này còn ai giữ không? Vị lãnh đạo áo đen lắp bắp nói, còn có một bảo vệ khác. Thế anh ta ở đâu? Dạ, 11 giờ anh ta mới đến giờ giao ban. Bạch Kiện nhìn đồng hồ, không đợi được nữa, phá cửa thôi. Bạch Kiện đúng là có không ít thuộc hạ tài giỏi, một cảnh sát khoảng hơn 20 tuổi chạy đến, sau đó lấy ra một bao dụng cụ, không đến 2 phút đã mở được cửa cuốn ra. Theo cửa cuốn chậm rãi nâng lên, mùi máu tanh nồng bay ra ngoài. Nói thật, lúc đó tôi cũng bị dọa, mặc dù cũng từng nhìn thấy cảnh tượng nhiều người chết, nhưng trực tiếp nhìn thấy hiện trường thảm kịch vẫn là lần đầu tiên. Mặc dù tôi đã nói để cho bọn Bạch Kiện chuẩn bị tâm lý tốt, thế nhưng chính tôi cũng bị cảnh trước mắt làm cho sững người, toàn bộ mặt sảnh là máu, nhìn mặt sàn đầy máu đã gần đồng lại, tôi không biết nên để chân vào chỗ nào. Trên mặt đất hoàn toàn là máu tươi, không có chỗ để mặt đặt chân. Bạch Kiện lẩm bẩm. Bây giờ làm thế nào đây? Cứ bước vào sao? Tôi thắc mắc. Bạch Kiện lắc đầu nói. Không được, bình thường trong tình huống này, chúng tôi sẽ đặt giá đỡ tạm thời rồi bước lên. Như vậy cũng tốt hơn là dẫm trực tiếp vào máu của người cơ. Tôi cười khan, cũng đâu có khác gì. Đột nhiên Bạch Kiện quay người nhìn tôi. Không đúng, cậu đến đây làm gì? Không phải là cứ cậu ở đâu là ở đó có án mạng đấy chứ? Tôi tức giận, tôi nhổ vào. Tôi đây còn để làm gì ư? Đương nhiên là làm giấy tờ nhà đất rồi. Bây giờ thì hay lắm, có lẽ mấy ngày nữa cũng không làm được rồi. Bạch Kiện nhìn xung quanh, sau đó thì thầm với chúng tôi. Hai người theo tôi ra xe một lát. Sau khi lên xe, Bạch Kiện lên tiếng trước. Nói một chút đi, tình huống vụ án này như thế nào? Tôi nghe anh ta hỏi thì cũng chỉ lắc đầu. Hay à, tôi cũng không nghĩ là sẽ như thế này. Nếu không cuối tuần trước tôi đã khuyên anh ta thêm vài câu. Bạch Kiện bây giờ hưng phấn mà nói. Cậu có gặp hung thủ ư? Tôi gật đầu, sau đó kể chuyện gặp anh Triệu chiều hôm thứ sáu. Lúc đó tôi nhìn anh Triệu ủ rũ cúi đầu rời đi, nhưng tôi không ngờ cuối giờ làm việc anh ta lại quay lại. Hôm đó người nhân viên ồn ào với anh ta tên là Tôn Hỷ Cường, là cha của hai đứa trẻ. Lúc đó Tôn Hỷ Cường đã thay quần áo xong chuẩn bị đi về, lại đột nhiên phát hiện cửa cuốn bị kéo xuống. Anh ta còn nói to, lão Lưu, chúng tôi chưa về đâu, ông đóng cửa cuốn làm cái gì sớm thế? Lúc này Tôn Hỷ Cường đã phát hiện cửa cuốn bị kéo xuống. Nhưng người đóng cửa không phải là bảo vệ Lưu, mà là một người đàn ông nhìn có vẻ quen quen. Mặc dù lúc chiều Tôn Hỷ Cường và anh Triệu có xảy ra xung đột, nhưng dù sao, ngày nào anh ta cũng tiếp rất nhiều người dân, nên lúc đó cũng không nhận ra người kia chính là anh Triệu. Anh là ai? Đóng cửa lại làm gì? Anh... Tôn Hỷ Cường mới nói được nửa câu, đã cảm thấy cổ mình mát lạnh, cúi xuống thì thấy dòng máu đỏ phụt ra. Sau khi động mạnh cổ bị cắt đứt, máu chảy ra ồ ạt, Tôn Hỷ Cường không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể cố gắng đè miệng vết thương lại. Nhưng máu vẫn từ những khe hở giữa các ngón tay túa ra, chặn cũng không được nữa. Những người khác không hề biết bên ngoài có chuyện gì, họ vẫn đang bận việc của mình. Lúc này bảo vệ Lưu đã phát hiện cửa cuốn bị người khác kéo xuống, tức giận đi ra mà nói. Ai kéo cửa cuốn xuống sớm thế này? Lúc ấy ông ấy đi ra đến cái cửa thì thấy Tôn Hỷ Cường nằm trong vũng máu. Lão Lưu đứng sừng sững vài giây sau đó vội chạy đến cánh cửa để kiểm tra Tôn Hỷ Cường. Anh ngờ lúc ông ấy còn chưa chạy đến nơi thì đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình có người đang lao đến. Theo như bản năng, lão Lưu nghiêng mình nhìn lại, thấy anh Triệu cả mặt đầy máu. Lúc đó trong lòng ông ấy đã biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này muốn chạy cũng đã muộn rồi. Anh Triệu chém một nhát đứt yết hầu và động mạch cổ của ông ta. Ký ức sau cùng của ông ta là tiếng hét chói tai của người phụ nữ. Chủ nhân của tiếng hét kia là một cô gái trẻ tuổi phụ trách mảng chụp ảnh, tên là Kỳ Oánh. Cô gái này gần như là bước ngay sau lưng của lão Lưu nên nhìn thấy toàn bộ sự việc xảy ra. Cô gái này hét lên rồi bỏ chạy. Nhưng trong lúc bối rối, cô ấy lại không chạy ra chỗ của những người khác mà lại chạy thẳng vào toilet. Toilet của trung tâm này tôi đã từng vào, trong đó không có lối ra mà là một ngõ cụt. Anh Triều vừa định đuổi theo cô ta thì thấy điện thoại của Kỳ Oánh trong lúc mải chạy đã rơi ra trên đất. Anh ta nhặt điện thoại lên cho vào túi, sau đó đi đến chỗ bốn người còn lại. Bốn nhân viên còn lại có ba nữ, một nam, vì trong ngày hôm đó phải xử lý quá nhiều đơn nên bây giờ họ đều đang bận rộn sắp xếp lại đống giấy tờ. Đáng lý ra tiếng hét vừa rồi của Kỳ Oánh phải thu hút sự chú ý của bọn họ, nhưng Kỳ Oánh này bình thường thì gây chú ý, thấy côn trùng nhỏ cũng sợ hãi hét lên nên họ cũng không cho rằng có chuyện gì nghiêm trọng. Sau khi chạy vào nhà vệ sinh, Kỳ Oánh muốn gọi điện báo cảnh sát, nhưng sợ các người cũng không thấy điện thoại đâu. Lúc đó mới nhớ ra khi nãy mình cầm điện thoại trên tay, có lẽ lúc hoảng loạn đã làm rơi mất. Cùng lúc đó, mấy người trong sảnh đã phát hiện ra anh Triệu, một người tên là Thẩm Trác Nam thắc mắc đi tới. Anh tìm ai? Chúng tôi đã hết giờ làm việc rồi. Vì lúc đó đã hết giờ làm việc nên bảo vệ Lưu đã tắt gần hết đèn trong sảnh, chỉ có mấy ngọn đèn nên ánh sáng rất lờ mờ. Ba người phụ nữ còn lại nghe Thẩm Trác Nam hỏi như thế cũng không có phản ứng ngay, chỉ nhìn về phía đó. Nhưng người đàn ông xa lạ kia lại đứng ngay trước Thẩm Trác Nam nên họ cũng không nhìn thấy mặt. Tình huống đó kéo dài hơn chục giây, ba người đột nhiên thấy Thẩm Trác Nam ngã xuống đất. Lúc này họ mới nhìn thấy trên ngực anh ta cắm một con dao nhọn sáng loáng. À, họ cùng hét lên, bỏ chạy vào trong quầy, nhưng hướng đó không hề có lối ra. Có lẽ vì việc xảy ra quá đột ngột, ba người quá hoảng sợ nên không ai nghĩ đến việc cầm điện thoại mà báo cảnh sát. Thật ra nếu lúc đó họ can đảm hơn một chút, cầm lấy thứ gì đó bên cạnh làm vũ khí, vật lộn với tên hùng đồ kia một lúc, có lẽ sẽ vẫn còn hy vọng sống. Nhưng đại đa số người bình thường khi rơi vào hoàn cảnh đó đều rất hoảng sợ, chỉ nghĩ đến việc chạy thoát thân mà thôi. Tôi thực sự không thể nhận ra người này chính là anh Triệu trong trí nhớ của mình nữa. Người hôm đó cùng tôi nói chuyện đúng là người hay sao? Ánh mắt hung ác giống như tu la đến từ địa ngục, như ma quỷ dữ tợn và đáng sợ. Ký ức của ba người đều kết thúc rất đột ngột, đều là anh Triệu dùng một dao mà lấy mạng. Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu sao anh ta đột nhiên trở nên tàn bạo như thế, chẳng lẽ chỉ vì cãi nhau với nhân viên tiếp dân kia ư? Dù tôi cũng không hài lòng với những nhân viên ở bộ phận này, nhưng cũng không đến mức phải giết người như vậy. Những người này hầu như ai cũng có cha mẹ và con cái, đột nhiên chết thảm như thế, không biết người thân của họ phải tiếp nhận như thế nào đây. Tôi dựa theo những ký ức chắp vá của người bị hại, biết người bị giết cuối cùng chính là Kỳ Oánh. Cô ấy trong toilet rất lâu, sau đó nghe ngóng bên ngoài mãi không có động tĩnh gì mới từ từ đi ra. Nhưng khi ra đến đại sảnh thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng. Những đồng nghiệp bình thường cùng mình làm việc đều chết thảm trên đất, không còn ai sống sót. Cô ta lúc bấy giờ hoảng sợ cực độ, định chạy đến chỗ cửa cuốn mà nâng cửa chạy ra ngoài cầu cứu. Nhưng khi định nhấc cửa lên thì phát hiện cửa đã bị khóa. Lúc này một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng cô. Không có tác dụng đâu, cửa đã bị khóa rồi. Kỳ Oánh sợ hãi tột độ, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy anh Triệu dính đầy máu. Cô ấy biết giờ có chạy cũng vô ích nên vội cầu khẩn. Chuyện này là sao? Chúng tôi và anh không thù không oán. Anh vì sao lại làm như vậy? Vì sao lại làm như vậy? Anh Triệu hừ lạnh. Đây đều là kết cục tụi mày tự tìm lấy. Không phải tụi mày là những kẻ chỉ tay năm ngón hay sao? Không thèm quan tâm đến dân hay sao? Hôm nay tao sẽ cho bọn mày biết hối hận là gì. Nói xong, anh ta vung dao chém về phía Kỳ Oánh. Cô ta vừa chạy vừa hét lên. Anh tỉnh táo lại đi, trong nhà anh không có vợ con sao? Chỉ vì chút chuyện không vừa ý mà đi giết người, có đáng không? Anh Triệu càng đuổi càng nhanh, giống như không có ý bỏ qua cho cô ta. Anh ta lúc bấy giờ chỉ lạnh lùng mà nói. Câu này bây giờ cô nói đã muộn rồi. Giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết, đã không còn gì khác biệt nữa rồi. Có lẽ vì quá sợ hãi, Kỳ Oánh chạy chưa được mấy bước thì đã mềm nhũn ngã ra trên đất. Anh Triệu bắt được Kỳ Oánh, túm tóc kéo ngược đầu cô ấy lên về sau, giương cao cổ lên. Sau đó dùng dao xoay một đường trên cổ của Kỳ Oánh, máu đỏ tung tóe cứ vậy phun ra. Sau khi Kỳ Oánh chết, tôi không nhìn thấy những việc xảy ra sau đó, nhưng từ hiện trường có thể thấy, sau khi anh Triệu giết người thì bình tĩnh khóa cửa mà rời đi. Lúc đó anh ta cũng không quên rửa sạch dấu giày, vì theo như lượng máu trên mặt đất, chắc chắn cả người anh ta đều đầy máu. Nhưng tôi đã kiểm tra trước cửa lại không hề có dấu chân máu. Có lẽ trước khi ra khỏi cửa, anh ta đã thu dọn chân rất sạch sẽ. Hơn nữa, lúc đó sắc trời đã tối. Cho dù cả người mặt mũi đều là máu, cũng không có ai nhìn rõ. Bạch Kiện nghe tôi kể xong thì im lặng không nói gì, đến khi một điều tra viên chạy đến mà nói. Đội trưởng đã lấy được video giám sát trước cửa, anh có muốn xem không? Chúng tôi lại theo Bạch Kiện vào trong xe thiết bị, trong đó có một chiếc notebook đang phát hình ảnh video giám sát vào buổi tối. Trong video có thể thấy lúc 5 giờ 35 phút anh Triệu đi vào đại sảnh. Lúc bấy giờ sắc trời đã sẩm tối, nhưng hình ảnh trong video rất có thể nhìn thấy rõ ràng. Có điều, lúc đó anh ta đưa lưng về phía camera, không nhìn thấy biểu cảm của anh ta. Sau khi anh Triệu vào trong thì kéo cửa cuốn xuống, nên bên trong xảy ra việc gì thì camera không ghi lại được gì nữa. Nhân viên điều tra đẩy video chạy nhanh vào khoảng 1 tiếng nữa. Lúc đó trời đã tối đen, cửa cuốn bị người ta nâng lên rất nhanh, sau đó một bóng người từ bên trong vụt ra. Với tốc độ của người đó quá nhanh nên điều tra viên chỉ có thể bắt được hình ảnh của anh ta vào thời điểm cửa cuốn bị kéo lên. Có điều như thế cũng đủ để cảnh sát nhìn thấy rõ khuôn mặt đầy máu của anh Triệu. Chính là anh ta, tôi nói. Bạch Kiện nhìn tôi, anh ta tên là gì? Tôi nhún vai, tôi đâu có biết. Chúng tôi chỉ gặp một lần chiều hôm thứ 6 tuần trước, chỉ biết anh ta họ Triệu. Chắc trong thông tin hệ thống có địa chỉ của anh ta vì anh ta đến làm thủ tục sang tên sổ đỏ. Bạch Kiện lập tức xuống xe tìm vị lãnh đạo áo đen vừa báo cảnh sát. Lúc này ông ta đang ngồi ngần người ở trên bậc thang. Những người đã chết đều là cấp dưới của mình. Trong vòng một đêm tất cả đều bị giết chết. Có lẽ đã đả kích ông ta rất lớn. Bạch Kiện đi đến vỗ nhẹ vào vai của ông ta mà nói, bây giờ không phải lúc để đau buồn, tôi cần ông tìm một ít thông tin trong hệ thống dữ liệu. Người này họ Triệu, thứ sáu tuần trước đã đến đây làm thủ tục sang tên nhà đất. Lãnh đạo áo đen vội đứng lên đi theo Bạch Kiện vào đại sảnh. Dù lúc này thi thể đã bị đưa đi, nhưng vết máu trên sàn vẫn thảm thiết dị thường. Vị lãnh đạo áo đen kia càng đi vào càng cố kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng. Đi đến cạnh máy tính, nhìn vết máu vẫn tung tóe trên bàn phím màn hình. Ông ta không biết nên thao tác thế nào. Cuối cùng, đợi đến khi Bạch Kiện nhắc nhở, ông ta mới mở máy tính, tìm được tư liệu chúng tôi muốn. Theo những tư liệu này, chiều hôm đó có tất cả 9 người họ Triệu đến làm sang tên nhà đất. Sau khi kiểm tra hình ảnh, người đàn ông tên Triệu Đắc Thắng chính là anh Triệu mà tôi đã từng gặp. Cảnh sát nhanh chóng dựa vào địa chỉ nhà anh ta muốn sang tên, tìm được địa chỉ nhà anh ta đang ở là phòng 801, tòa nhà số 5, khu chung cư Phỉ Thúy Danh Môn. Lúc chúng tôi đến nơi, phòng 801 không khóa, đẩy nhẹ, cửa đã được mở ra. Để an toàn, Bạch Kiện cho mấy đặc công đi vào trước. Lúc đầu con tường sẽ gặp phản kháng kịch liệt, nhưng họ lại nhanh chóng rút ra. Nhìn biểu hiện của họ, tôi lòng nặng trĩu. Bên trong thế nào? Tôi hỏi. Một đặc công lắc đầu. Người ở bên trong có điều đã chết rồi. Sau khi người của Bạch Kiện tiến vào hiện trường, tôi cũng vào theo. Triệu Đắc Thắng ngồi dưới đất, người dựa ngửa vào ghế sofa trong phòng khách. Trên cổ có một vết cắt dữ tợn, anh ta đã cắt cổ mà tự sát. Thế nhưng điều kỳ lạ là mặc dù theo hiện trường các dấu vết đều chứng tỏ Triệu Đắc Thắng đã tự sát, nhưng trên tay anh ta chỉ có tư thế cầm hung khí mà không thấy con dao đã cướp đi bảy mạng người kia đâu. Không thể nào, nếu là tự sát thì hung khí bị ai lấy đi? Một điều tra viên lẩm bẩm nói. Bạch Kiện quay đầu nhìn tôi. Tôi biết anh ta có ý gì nên tôi cũng gật nhẹ đầu với anh ta, sau đó từ từ đi đến gần thi thể của Triệu Đắc Thắng. Dù Triệu Đắc Thắng là một người tính tình nóng nảy nhưng cũng coi như là người tốt, cả đời đều là người trung thực, xưa nay không làm chuyện lừa dối hãm hại người khác. Anh ta có một đứa con trai đang học tiểu học, chỉ mấy tháng nữa thôi là sẽ học lên cấp 2. Anh ta mua căn nhà gần trường học kia cũng vì con trai của mình. Trong ký ức của Triệu Đắc Thắng, có thể tưởng tượng được anh ta lại trở thành ác ma khát máu như vậy. Nhưng đêm hôm đó, anh ta đã tự tay kết thúc sinh mệnh của 7 người, cũng không có chút lòng thương hại nào nảy sinh. Chẳng lẽ thực sự chỉ vì cãi vã với Tôn Hỷ Cường mà nổi lên ý giết người sao? Cũng không đến nỗi như thế, dù sao anh ta cũng còn có gia đình. Hậu quả của việc đó quá rõ ràng, người có đầu óc bình thường chắc chắn sẽ không làm như thế. Đột nhiên, một dáng người quen thuộc xuất hiện trong ký ức của Triệu Đắc Thắng. Sao lại là chú họ? Sao chú ấy lại biết Triệu Đắc Thắng cơ chứ? Chiều hôm đó, sau khi Triệu Đắc Thắng rời khỏi trung tâm giao dịch không đâu, thì gặp chú họ của tôi. Dù tôi không tìm thấy trong ký ức của Triệu Đắc Thắng hình ảnh họ quen biết nhau như thế nào, nhưng nhìn biểu hiện của họ chắc là đã quen nhau từ trước. Còn hung khí lại chính là chú họ tôi đưa cho anh ấy. Đó là một con dao hai lưỡi dài khoảng 20cm. Trên chuôi dao có các hoa văn kỳ lạ, vừa nhìn là biết đã rất lâu năm rồi. Triệu Đắc Thắng sau khi nhận con dao kỳ lạ kia thì ánh mắt trở nên hung ác. Xem ra việc anh ta có thái độ khác thường, thèm khát giết người không tránh được có liên quan đến chú họ của tôi. Về chuyện vì sao lại tự sát, có lẽ sau khi tỉnh lại phát hiện mình giết nhiều người như thế, biết mình không thể sống được nên nhất thời nghĩ quẩn mà cắt cổ tự vẫn. Nhưng chuyện này tôi không thể nói cho Bạch Kiện, cũng không thể nói với anh ta rằng có người dùng tà thuật khống chế nên Triệu Đắc Thắng mới làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa tôi tin rằng ruồi bọ không bâu vào quả trứng thối, nên không phải Triệu Đắc Thắng không kìm lòng được thì cũng sẽ không bị người khác lợi dụng như vậy. Nhưng sao chú họ tôi lại muốn anh ta làm như vậy? Chẳng lẽ trong 7 người này có người mang thù với chú ấy ư? Chắc là không, với cách làm việc của chú chắc chắn sẽ không có kẽ hở. Trên đời này làm gì có ai bắt nạt được chú ấy đây cơ chứ? Nếu không phải vì chú họ có ân oán với họ, vậy thì chỉ có thể liên quan tới con dao kỳ lạ kia thôi. Lúc bây giờ trong lòng tôi chỉ nghìn lần hy vọng chú họ của tôi đừng vì giết người mà đi giết người. Tôi đứng dậy nói với Bạch Kiện, đúng là tự sát, nhưng ai đã lấy hung khí đi thì tôi không rõ. Anh ta nửa tin nửa ngờ mà nhìn tôi, thật hay giả vậy, còn có câu chuyện cần biết ư? Tôi cười gượng, nói nhảm. Anh nghĩ tôi là thần tiên sao? Hơn nữa sau khi Triệu Đắc Thắng chết, hung khí mới bị lấy đi. Đương nhiên là tôi không nhìn thấy trong ký ức của anh ta rồi. Tuy tôi có hơi chột dạ nhưng vẫn dõng dạc hùng hồn. Bạch Kiện nghe thế thì không nói gì nữa, vội đi làm chuyện riêng của mình. Giờ vụ án đã sáng tỏ nên cũng không còn cần hỗ trợ gì nữa. Tôi và Đinh Nhất liền về nhà trước. Trên đường về, tôi nói cho Đinh Nhất biết trước khi chết, Triệu Đắc Thắng đã từng tiếp xúc với chú họ tôi, hơn nữa còn giao hung khí cho anh ta. Đinh Nhất nghe thế thì biến sắc mặt, sau đó bảo tôi miêu tả lại hình dáng của con dao hai lưỡi kia. Thế anh ta có vẻ sốt ruột, tôi mới hỏi, sao thế, anh biết lai lịch của con dao kia à? Đinh Nhất lắc đầu, tuy tôi không rõ về con dao kia, nhưng đã từng nghe thấy một cách luyện dao, có thể luyện dao bình thường thành dao quỷ. Sau khi tôi luyện, thì dao gặp thần chết giết thần chết, gặp quỷ thì chém quỷ thôi. Luyện như thế nào? Tôi thắc mắc. Dùng mạng người để mà luyện, Đinh Nhất nói đầy ẩn ý. Tôi nghe thế thì lòng nặng trĩu, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Chẳng lẽ chú họ lại muốn luyện một con dao quỷ như thế ư? Để sau này có thể đối phó được với lão Hắc và lão Bạch ư? Nghĩ đến đây, tôi vội hỏi Đinh Nhất, vậy phải dùng bao nhiêu mạng mới có thể luyện nên một con dao quỷ? Nghe nói phải giết 1.000 người mới có thể luyện nên. Tên cổ của con dao này là Thiên Nhân Trảm. Nghe nói từ xưa tới giờ chỉ có 2 người luyện thành dao này. Đinh Nhất nói, là ai? Bạch Khởi và Hoàng Sao. Tôi gật đầu, đó đều là chúa giết người khét tiếng rồi, đương nhiên có thể dễ dàng luyện thành. Hơn nữa những năm đó chiến tranh quy mô lớn mới có thể luyện thành, nhưng trong xã hội bây giờ chiến tranh đã xa rời chúng ta rồi, nếu muốn dùng 1.000 mạng người để mà luyện dao cũng tôi thấy rét rùn đấy. Đinh Nhất sầu lo, hy vọng chúng ta chỉ nghĩ nhiều thôi, nếu không sớm một gì ông ta cũng trở thành kẻ thù của chúng ta. Phải rồi, tôi biết Đinh Nhất có ý gì, giờ tôi cũng không thể nói chuyện chú họ là nhân ma cho Hắc Bạch Vô Thường biết vì còn niệm tình xưa. Nhưng nếu ông ấy còn tiếp tục lạm sát người vô tội, chúng tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Đến lúc đó, đối địch với nhau là điều sớm muộn thôi. Thật ra tôi đã bắt đầu do dự, chẳng biết dâu lão Hắc và lão Bạch chuyện này là đúng hay sai. Nếu tôi nói sớm hơn, có lẽ Triệu Đắc Thắng và 7 người kia sẽ không chết. Đinh Nhất thấy mặt tôi tái xanh thì hiểu ngay, vì thế anh ta vỗ vai tôi mà nói, đừng ôm hết việc vào mình, ai cũng có số mệnh của bản thân, tôi cảm thấy chú họ của cậu cũng chỉ đẩy tình hình theo hướng đó thôi, nên chuyện này sớm muộn gì vẫn sẽ xảy ra thôi mà. Tôi cười khổ, có lẽ là như vậy. Mấy ngày sau tôi vẫn ra ngoài đi loanh quanh với Đinh Nhất, xem có vô tình bắt gặp ông ấy trên đường như mấy lần kia không. Không biết có phải do lần trước bị chú họ phát hiện hay thế nào, tóm lại là chúng tôi quẩn mãi trong khu chân cư mà vẫn không gặp được ông ấy. Cuối cùng Đinh Nhất vẫn khuyên tôi, thôi đi, cậu đừng có quá cố chấp như vậy, sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra, nếu thời cơ chưa tới thì dù cậu có vác chân chạy lung tung thì vẫn chẳng tìm thấy đâu. Từ sau khi được Đinh Nhất khuyên, tôi từ bỏ chuyện tiếp tục tìm trên đường, nhưng lòng dạ lại cứ mãi không yên ổn. Mấy đàn chú Lê thấy tôi điều siêu thì khó hiểu hỏi tôi làm sao. Vì tôi không nói cho ông ấy biết chuyện của lão Hắc lão Bạch nhờ tìm nhân ma, thế nên tôi đành phải kiếm cớ là do chứng nhận bất động sản mãi mà chẳng lấy được nên thấy lòng dạ bồn chồn. Chú Lê bây giờ nghe thấy tôi nói thế thì cười. Chỉ thế thôi sao, nhà kia đã là nhà của cháu rồi, cứ mỗi giấy tờ chứng nhận không sớm thì muộn cũng làm được thôi mà. Chú thấy là do cháu rảnh quá nên mới như thế. Vậy đi, cháu đừng có lo lắng nữa, mà chú dẫn hai đứa đi du lịch có được không? Tôi bĩu môi mà nói, thế sao, lại có việc gì sợ chú? Chú Lê cười ha ha mà nói, có việc thật nhưng không to lớn gì. Có homestay ở núi Vọng Nhi muốn nhờ chú đến đó xem phòng thủy hộ. Chú nghĩ đi chuyến này tiện thể du lịch luôn, cũng chẳng phải thiếu thốn gì, chỉ là muốn dẫn hai đứa đi chơi một chuyến thôi. Tôi nghĩ đi giải sầu cũng tốt, còn hơn cứ ở mãi trong nhà nghĩ ngợi lung tung. Có chuyện để làm cũng có thể bớt suy nghĩ đi hơn. Vì thế sáng sớm hôm sau, chúng tôi lái xe đến núi Vọng Nhi cách khoảng gần 300 cây số. Núi Vọng Nhi là khu du lịch vừa mới phát triển trong mấy năm gần đây. Nếu nói ở đó có gì thu hút thì cũng không phải. Chỉ đơn giản là vì trên núi này có một tảng đá rất to hình người. Nhìn từ xa trông như một lão bà ngóng ra xa, thế nên mới có tên là núi Vọng Nhi. Đương nhiên, ý này cũng là do con người nghĩ ra. Chỉ vì tảng đá kia trông giống một lão bà nên liên tưởng tới hình ảnh người mẹ ngóng con về. Tuy phong cảnh núi này không có gì đặc biệt, nhưng hoàn cảnh sống cũng khá tốt. Bây giờ con người chỉ cần rời khỏi thành thị ồn ào náo nhiệt thì đến đâu cũng là thiên đường cả. Thế nên cứ đến độ xuân về hoa nở, sẽ có rất nhiều khách du khách chọn nơi đây mà dừng chân. Vì thế ở nơi đây cũng xuất hiện khá nhiều homestay, mà hôm nay chúng tôi phải đến một homestay, tên của nó được gọi là Hảo Tái Lai. Vừa nghe tên là biết chủ homestay đã có tuổi rồi. Chủ homestay là mấy người trẻ tuổi sẽ chẳng đặt tên dễ hiểu như thế đâu. Vì đang là mùa mưa nên có rất ít du khách đến đây. Chuyện này cũng rước một số phiền phức cho chúng tôi. Vừa lên núi chưa được bao lâu, trời đã nổi gió, đổ mưa li ti, khiến đường núi vòng vèo càng trở nên khó đi hơn rất nhiều. Mà chuyện càng sâu hơn là mặt trời trên đỉnh núi đối diện mọc lên cao, nhưng chỗ chúng tôi thì lại hứng mưa rả rích. Thời tiết trên núi như thế khá giống với mặt trời mọc phía đông mà gió lại nổi lên ở phía tây vậy. Trên đường đi, chúng tôi còn hứng xuống xe chụp mấy tấm ảnh. Khỏi phải nói, đi du lịch thế này cũng đúng là rất tốt. U ám tích tụ trong lòng bị thổi cho bay biến hết. Xem ra rất nhiều người hòa mình vào thiên nhiên cũng có ích lắm đấy. Ít nhiều cũng khiến cho lòng mình yên tĩnh rồi dần dần mở lòng ra. Và đến tận giữa buổi trưa, chúng tôi mới đến được homestay ấy. Vì cũng không vội, hơn nữa trời lại có mưa nên chú Lê dặn Đinh Nhất lái xe chậm lại. Anh ngờ khi tôi nhìn thấy cửa homestay thì không khỏi ớn lạnh. Có trách chỗ này hiu hắt tiêu điều. Đoán chừng nếu không phải du khách muốn tìm kiếm sự kích thích thì cũng chẳng ai lựa chọn homestay âm u này đâu. Nhìn cửa lớn từ xa trông y hệt từ đường thời xưa. Có lẽ lúc đầu thiết kế, ông chủ muốn tạo cảm giác cổ kính đặc biệt. Không ngờ lại làm lố quá, thế nên bị trật đường ray, thành ra mới có cảm giác u ám thế này. Đoán chừng vì ở đây quá quạnh quẽ nên khi có tiếng xe ô tô thì người trong quán cũng nghe thấy. Khi chúng tôi vừa đậu xe lại thì một đôi nam nữ trùng niên đi ra. Ngài là Lê Đại Sư đúng không ạ? Sáng giờ vợ chồng chúng tôi vẫn ngóng ngài đến mãi. Người phụ nữ nhiệt tình mà nói. Tôi nghĩ chắc đây là bà chủ rồi, trông trẻ hơn người đàn ông vài tuổi. Gương mặt quyến rũ nhưng không thể nói rõ cảm giác kỳ lạ ở điểm nào. Lúc sau, vợ chồng họ dẫn chúng tôi vào, vừa vào trong đã thấy khó chịu, đúng là âm khí rất là nặng nề. Chờ khi ngồi xuống nói chuyện, chúng tôi mới rõ hai vợ chồng này cũng chỉ vừa nhận homestay này không lâu. Trước kia vẫn do chú của ông chủ Trịnh Lỗ Quần xử lý. Ông chú này không có con, tính tình quái đản, tuy giao hết gia nghiệp của mình cho Trịnh Lỗ Quần nhưng bình thường vẫn hiếm khi tiếp xúc với họ. Theo lời anh ta nói là càng qua lại thì quan hệ càng xấu đi, bây giờ thì khá hơn rồi. Sau khi Trịnh Lỗi Quân nhận homestay này thì dẫn vợ lên núi kinh doanh, nhưng họ phát hiện ra rằng chẳng biết có phải vì phong thủy ở đây xấu hay không mà chẳng có mấy khách tới ở. Bình thường mùa vắng khách thì không nói, nhưng xuân về hoa nở, du lịch nườm nượp, thế mà khách tới homestay này cũng ít đến thảm thương. Cuối cùng, sau khi nghe ngóng từ hàng xóm, họ mới biết hóa ra trước đây homestay nhà mình là một mảnh đất toàn mộ, sao không biết sao lại bị chú anh ta mua được. Nghe nói năm đó chú anh ta thương lượng với huyện do chính phủ ra mặt rời những nấm mộ này đi. Nói tới chuyện này phải nói đến hai mươi mấy năm về trước, lúc ấy đang cải cách mở cửa, thế nên đầu đầu cũng chấn hưng mở ra. Bởi vậy, chính quyền vừa nghe muốn làm du lịch liền duy trì mạnh mẽ. Hơn nữa năm đó, chú của Trịnh Lợi Quân cũng dùng một cái giá cao để mua được miếng đất ấy từ chính quyền. Thế nên chuyện thất đức quật mộ này đều là do chính quyền làm. Nhưng nghe nói lúc ấy có rất nhiều nấm mộ không tìm được người nhà. Vì thế năm đó, lãnh đạo phụ trách việc này trực tiếp ra lệnh là phá mộ đi. Sau đó quán trọ Hảo Tái Lai mới được vội vàng xây xong. Lúc đó còn chưa có homestay. Mấy năm nay mới thịnh hành lưu hành cái loại tên gọi ấy, nên ông chủ ở đây mới sửa lại tên là homestay Hảo Tái Lai. Mà nói cũng lạ, kể từ sau khi Hảo Tái Lai xây dựng, việc làm ăn vẫn cứ đều đều như vậy, khách đến ở đều không muốn quay lại nữa. Sau này, những người dân trên núi cũng học theo làm homestay, vì thế việc kinh doanh của Hảo Tái Lai lại tuột dốc không phanh. Nhưng cũng chẳng biết chú của Trịnh Lỗi Quân nghĩ thế nào mà chẳng thèm nghĩ cách cải thiện tình hình, cũng chẳng tính bán nó đi, cứ duy trì như vậy hai mươi mấy năm trời. Khó hiểu hơn là ông ấy còn viết di chúc dặn dò Trịnh Lỗi Quân không thể bán nơi này đi, nếu không sẽ có luật sư tới thu hồi quyền tài sản của anh ta để làm từ thiện. Sau này Trịnh Lỗi Quân hết cách đành phải tìm cao nhân đến xem, nếu phong thủy có vấn đề thật thì chi tiền thay đổi lại, dù sao cũng không thể cứ vứt tiền qua cửa sổ như thế mãi được. Chú Lê nghe anh ta nói xong, cẩn thận quan sát không khí ở đây, sau đó nhíu mày mà nói. Trước mắt thì vị trí của homestay này rất tốt, lại là sau núi, trước là thung lũng, cũng coi như vị trí tốt để lấy tài vận. Không biết vì sao, bầu không khí ở đây lại rất lạ, tựa như âm khí rất nặng nề. Trịnh Lợi Quân nghe thế thì sốt ruột, có thể là vì chuyện những nấm mộ không? Chú Lê lắc đầu nói, giờ là buổi trưa, lúc dương khí thịnh nhất, thế nên không nhận ra vấn đề ngay được, có gì thì chờ tối rồi nói sau. Đúng rồi, trước đó hai người có từng nghe du khách phàn nàn ở đây có chuyện gì kỳ quái không? Trịnh Đội Quân mờ mịt lắc đầu, trước đó tôi cũng hỏi rất nhiều người rồi, nhưng ai cũng mang vẻ kỳ lạ hết, không muốn nói nhiều. Chú Lê gật đầu, vậy chứng tỏ là có vấn đề, chờ đến tối thì nói sau vậy. Chỉ một lúc sau, Trịnh Đội Quân cho chúng tôi mỗi người một phòng. Theo lời anh ta nói, tất cả chúng tôi đều là những người mang chính khí ở mấy phòng để đuổi hết đám tà khí kia đi. Tôi không nhịn được thầm nghĩ, đúng là coi trọng chúng tôi quá rồi. Nếu thực sự có tà khí gì đó, chút chính khí này của chúng tôi chỉ có thể làm pháo hồi thôi. Thật ra nhìn tổng thể thì chỗ này cũng khá được. Nếu bỏ qua việc trang hoàng thì đồ dùng trong phòng cũng khá mới. Đặc biệt là tôi đang ở đây, trong ngoài sạch sẽ đến một hạt bụi cũng không có. Nếu không phải chúng tôi có nhiệm vụ mới đến, thì trước đây giải sầu cũng là một lựa chọn khá ổn đấy. Thấy di động của mình vang lên, tôi cầm lên đọc, là Đinh Nhất nhắn tôi lấy rằng thú ra. Tuy bây giờ anh ta không biết tình hình thế nào, nhưng cảm thấy không khí rất bất thường. Thế anh ta nói như thế, tôi vội nhìn quanh phòng, chợt thấy nào nào, vì thế tôi thầm mắng Đinh Nhất đáng chết. Anh ta không nói thì thôi, giờ nói lại làm cho tôi hơi sợ rồi đó. Sau đó tôi lấy rằng thú ra, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận chút thì hơn. Hơn nữa tôi cũng có mang kính ngâm máu chó đèn tới. Trước kia ở đây đều là mồ mả, nói không chừng tối nay còn có thể thấy không ít ma quỷ lấp ló đầu đấy. Nhưng nói tới đây, tôi chợt nhớ ra một vấn đề. Nếu nơi này trước kia là mồ mả thật, vậy năm đó có rất nhiều bộ phận bị san phẳng, chứng tỏ bên dưới vẫn là đống xương cốt. Nhưng từ khi bước vào đây, sao tôi vẫn không cảm nhận được xương cốt ở đây nhỉ? Chẳng lẽ chỉ là truyền thuyết thôi sao? Hay là hàng xóm ở đây hù Trịnh Đội Quân? Đang nghĩ đầu đầu, tôi chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa. Tôi vội vội vàng vàng ra mở cửa, không ngờ lại thấy Trịnh Đội Quân đang đứng ngoài cửa. Trịnh Đội Quân đứng ngoài cửa cười với tôi. Tôi bảo đầu bếp làm cơm trưa, các vị ăn tạm chút đồ này rồi nghỉ ngơi nhá. Chắc rằng chú Lê nghe thấy tiếng của Trịnh Đội Quân nên mở cửa phòng. Ba chúng tôi liếc nhìn nhau, sau đó đi theo Trịnh Đội Quân tới nhà ăn. Dọc đường đi, Trịnh Đội Quân giới thiệu cho chúng tôi bố cục của homestay này. Đâu là phòng khách, đâu là nhà ăn. Hơn nữa đằng sau homestay còn có vườn hoa nhỏ, phong cảnh khá độc đáo. Tôi thấy nơi này tốt, rất ấn tượng đầu tiên nhiều lắm. Thế nên lúc Trịnh Đội Quân nói vườn hoa phía sau có thể nhìn thẳng ra phong cảnh ở thung lũng thì tôi lại muốn đi xem thử. Nhưng không ngờ chút hào cảm vừa xuất hiện đã bị đầu bếp nhà bọn họ dùng sạch bách. Chúng tôi chưa từng nghĩ ở trong núi thế này mà lại được ăn một bàn đồ ăn tứ xuyên nóng bỏng. Vốn muốn ăn nhiều hơn, nhưng tiếc là chỉ mới có vài mồm một miếng thôi thì tôi đã hối hận lắm rồi. Màu sắc đồ ăn thì rất đẹp, nhưng mùi vị thì chịu thua, vừa cay vừa nóng không nói, thế mà còn có một mùi lạ lùng. Nhưng vợ chồng Trịnh Đội Quân lại ăn ngon miệng như không có chuyện gì cả. Chúng tôi nhìn nhau, không cần nói cũng tự biết, cái này thật mẹ nó quá khó nuốt rồi, đừng nói là đầu bếp tiệm cơm, ngay cả tôi nấu cũng ngon hơn nhiều. Trịnh Đội Quân thấy chúng tôi ăn một chút thì thôi nên vội nói, sao vậy, có phải cay quá nên không hợp khẩu vị mọi người không? Chú Lê bây giờ thấy người ta ăn ngon miệng như vậy thì ngại nói thẳng, vì thế cười cười, trên đường đi chúng tôi đã ăn một ít rồi nên giờ cũng không đói lắm. Trịnh Đội Quân nghe thế thì cười mà nói, vậy sao, mấy vị đã ăn thêm vài miếng đi, đầu bếp ở đây là một người làm lâu năm, đã theo chú tôi nấu ăn rất nhiều năm rồi đấy. Tôi nghe thế thì thầm nghĩ khó trách làm ăn không tốt, có khi là do đầu bếp này đấy, mà lưỡi của vợ chồng Trịnh Đội Quân có vấn đề sao, đồ ăn khó ăn như vậy mà cũng nuốt được ư. Lúc sau, ba chúng tôi về phòng giao lưu những trải nghiệm của ngày hôm nay, đồ ăn này thật sự là khó nuốt thật đấy, chẳng trách ế khách là phải, nếu tôi mà là du khách đến một lần là đủ lắm rồi. Vợ chồng Trịnh Đội Quân này làm sao thế nhỉ, chẳng lẽ họ không nhận ra đồ ăn quá khó nuốt sao, tôi thắc mắc. Chú Lê lắc đầu nói, chú thấy chẳng những họ không thấy khó ăn mà còn ăn rất ngon cơ, hai vợ chồng này thật đặc kỳ lạ. Kỳ lạ ư, lạ ở chỗ nào, tôi hỏi. Chú Lê thở dài, giờ cũng chưa nói được, cứ quan sát trước rồi tính sau. Vì đã được trải nghiệm đồ ăn của quán ngon đến thế nào nên buổi trưa chúng tôi ngủ một lúc rồi rời homestay định ra ngoài tìm đồ ăn. Trước khi đi ra ngoài, chú Lê còn cố ý dặn Trịnh Đội Quân, tôi không cần nấu cơm cho chúng tôi. Chúng tôi phải quan sát địa hình ở đây xem có ảnh hưởng gì tới homestay của họ không. Tôi nghe đã biết chú Lê nói xàm rồi, rõ ràng là chúng tôi đi tìm chỗ ăn ngon đây mà. Sau đó chúng tôi đến mấy quán nhỏ mua một ít thức ăn chín, định tối về phòng bỏ vào bụng. Không đi thì không biết, chúng tôi lại tìm thấy một số quán cơm ngon lành. Trước kia vốn nghĩ đồ ăn ở khu du lịch chẳng thể nuốt nổi, thế nhưng xem ra cách đó chỉ đúng với homestay giống như hảo tai lai mà thôi. Đồ ăn của những homestay khác cũng không tệ lắm. Đương nhiên, chúng tôi cũng không chỉ ăn cơm thôi mà còn hỏi thăm hàng xóm xung quanh xem ấn tượng của họ với homestay hảo tai lai này như thế nào. Sau khi nghe ngóng, chúng tôi cũng biết được chút thông tin về hảo tai lai. Lúc ấy chúng tôi đến cửa hàng thực phẩm chính chuyên bán cổ vịt. Có khá nhiều du khách tới đây đều là những người thích đi bộ, thế nên khi đi ngang qua tiệm nhà họ liền mua một ít cổ vịt mang về lên núi ăn, thế nên việc làm ăn cũng khá khẩm lên. Bà chủ là người Hồ Bắc, thế nên mùi vị cổ vịt cũng chính thống lắm. Bà ấy thấy chúng tôi lên núi vào mùa mưa thì giật mình nói, mùa này rất ít khách, sao các cậu lại lạ vậy, sao lại chọn mùa mưa lên núi chơi như thế. Chú Lê cười mà nói, chúng tôi thích yên tĩnh nên chọn mùa vắng khách ấy mà. Bà chủ cười ha hả mà nói, vậy mấy cậu ở trọ homestay nào thế, mấy ngày này vắng khách, chắc là còn nhiều nhà chưa có người ở đâu. Chúng tôi ở hảo tái lai, chú Tề nói. Không ngờ chú Đề vừa nói xong thì bà chủ đã tái mặt mà nói, mấy cậu ở đó à, chẳng trách lại xuống đây mua đồ ăn, thức ăn ở nhà đó đúng là khó nuốt. Tôi nói này, mấy homestay trên núi này có mỗi một chỗ đó là đầu bếp nấu cơm dở nhất, chẳng biết vì sao họ vẫn chẳng chịu đổi đầu bếp đi. Nếu nói trước kia là do ông Trịnh niệm tình cũ mà thuê đầu bếp đó, nhưng sao giờ Tiểu Trịnh cũng có thể chịu được vậy, xem ra hai chú cháu nhà họ rất tốt bụng đấy. Tôi chèn vào, bà biết ông Trịnh ư? Ôi chào, hàng xóm mười mấy năm sao mà không biết được cơ chứ, nhưng biết thì biết chứ không quen thân. Tính tình ông già đó kỳ lạ lắm, chẳng có nhiều lời với ai. Chủ tiệm vịt bĩu môi mà nói. Tôi tiếp tục hỏi, thế việc làm ăn nhà ông ta vẫn kém như thế mãi sao? Bà chủ nhìn trái ngó phải, sau đó thì thầm với chúng tôi. Đâu chỉ là kém, đúng là kém muốn chết luôn. Du khách đi qua nhà ông ấy đều nói homestay này rất là bẩn. Bẩn ư? Sao thế được? Cháu thấy đồ ở trong đều mới cơ mà, hơn nữa cũng không có bụi. Tôi thắc mắc. Bà chủ nghe tôi nói thế thì chặt lưỡi. Không phải bẩn kia, ý là homestay nhà họ có quỷ quậy đấy. Quỷ quậy thế nào? Chú Lê cau mày nói. Có rất nhiều du khách ở đó một đêm đều nói đồ của mình bị chạm qua. Tôi nghe qua du khách bảo rõ ràng lúc ấy rất là ít khách, thế nhưng cứ đến tối là lại đông người hẳn lên. Bà chủ hoảng sợ mà nói như vậy. Tôi thấy bà ấy làm như có ma thuật thì cười mà hỏi, bà đã thấy rồi sao? Không ngờ bà chủ kia lại hoảng hồn. Ai ui, muốn chết à? Tôi có rảnh đâu mà chạy đến ngôi nhà có quỷ đây làm gì? Nhưng mà... Chỉ nói được đến đây, bà ấy đột nhiên cựng lại khiến tôi tò mò. Phản ứng này khiến tôi vô cùng tò mò, dục hỏi, nhưng mà cái gì? Bà chủ hơi dò dự nói. Muốn nói lại thôi, tôi cười mà bảo, bà chủ, cháu thích nghe mấy chuyện hù mà như thế đấy. Mà bà đã lối lòng hiếu kỳ của cháu ra rồi mà lại chỉ nói một nửa là sao? Bà chủ xấu hổ cười cười mà nói, thật ra cũng không có gì, chỉ là mấy năm trước khi ông chủ Tiểu Trịnh nhận quán, trên núi này thỉnh thoảng sẽ mất tích một hai người. Lúc ấy ở đây còn chưa nổi tiếng, người lên núi chơi rất ít, nên mỗi năm đều có người quận trí mà tự sát. Mấy năm nay, cảnh sát cũng tuần núi nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy ai, nên cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Nhưng mấy năm đó đều có sự trùng hợp đến đáng sợ, chính là những người đến tự sát hình như đều ở quán trọ hảo tai lai. Nhưng sau khi cảnh sát điều tra thì nói chỉ là trùng hợp thôi, dù sao lúc đó lên núi chỉ có một chỗ quán trọ nhà cậu ta, bởi thế đây cũng chỉ được gọi là lẽ thường tình. Vậy mấy năm nay thì sao, còn có người tự sát hay đột nhiên mất tích không? Chú Lê lại hỏi. Bà ta lắc đầu. Mấy năm nay thì không nghe thấy có ai mất tích, chắc là do du khách càng nhiều nên người tự sát cũng không muốn tới nữa. Rời khỏi tiệm cổ vịt, bà chúng tôi đều mang vẻ thắc mắc. Đúng là trước giờ chưa từng nghe ở đây có người tự sát hay mất tích, nhưng cũng có thể là vì ở đây được bảo vệ, không muốn làm ảnh hưởng đến khách du lịch, thế nên vẫn chưa thông báo với những người bên ngoài. Chờ khi chúng tôi trở lại thì đúng lúc ấy thấy có một cặp tình nhân đang làm thủ tục, nhưng trông có vẻ ủ rũ của họ thì chẳng hề có chút vui mừng nào khi đi du lịch cả. Lúc về đến phòng tôi còn nói đùa với chú Lê, có phải ai đến ở đây một ngày thì mặt đều ủ rũ như thế không? Chú nhìn cặp tình nhân mới thuê phòng kia kìa, đáng lý ra hai người từ xa đến chơi thì phải vui mới đúng, cho dù có yêu đương vụng trộm cũng đâu tới mức khóc tang như vậy chứ. Chú Lê nhăn mày mà nói, hai đứa trẻ kia có vẻ kỳ lạ, trời mới thế này mà lên núi, trừ chúng ta ra còn có ai nữa cơ chứ, chẳng lẽ chúng thích dầm mưa nhong nhong ngoài đường ư? Lúc này Đinh Nhất nhìn ra ngoài vườn hoa mà nói, trông hai người kia không giống tới chơi, không phải là đến chết vì tình đấy chứ. Tôi nghe thế thì vội đi đến chỗ Đinh Nhất nhìn, thấy một nam một nữ đang ngồi trên bàn đá vườn hoa nói gì đó. Cậu trai nắm lấy tay của cô gái, vừa nói vừa khóc, mà cô gái kia lại im lặng nhìn thung lũng đối diện. Tôi cũng sinh lòng nghi ngờ, nói đùa. Vừa nói với mấy tình cảnh này thì đúng là có chút quái lạ. Nghìn vạn lần đừng để cái miệng quạ đen của anh nói trúng. Lúc này chú Lê cũng ngẩng đầu liếc nhìn qua, sau đó vẫy tay với hai chúng tôi. Đừng có ở đó nói bậy nói bạ nữa. Hai đứa rình rộm đôi tình nhân người ta tâm sự như thế mà được sao? Mau tới đây ăn đi. Suy nghĩ của tôi và Đinh Nhất bị chú Lê kéo tới. Ngẫm nghĩ lại cũng phải, người ta không thể vì cãi nhau nên chia tay, sau đó tái hợp lại được sao? Thế nên tôi cũng không bận tâm chuyện này lắm, đi vào nhà ăn gì đó với chú Lê. Ăn cơm xong, chú Lê thấy thời gian cũng tầm tầm rồi, nên lấy la bàn ra đi di chuyển khắp nơi. Tôi và Đinh Nhất đi theo chú, coi thử có giúp được gì không. Vì có chú Lê ở đây, nên tôi mang kính lên. Tuy không biết thứ này có tác dụng không, nhưng vẫn cứ mang cho yên tâm, coi như là an ủi tâm lý của mình đi. Cả quá trình ấy, Trịnh Lỗi Quân vẫn đi theo chúng tôi, chủ yếu phụ trách mở cửa phòng. Đương nhiên là trừ một phòng ra, đó là phòng của cặp tình nhân vào lúc chạng vạng kia. Dù sao thì người ta cũng đã vào ở đó rồi, chúng tôi lại kiểm tra thì không phải lắm. Hơn nữa, chúng tôi cũng không đi ngay ngày mai, có thể giữ phòng này lại xem sau cũng được. Nhưng đi một vòng, la bàn của chú Lê vẫn chẳng động đậy gì, xem ra ở đây cũng không bẩn như tôi đã nghĩ. Lúc sau đến vườn hoa, tôi đứng ở trung tâm cảm nhận thử, nhưng chỉ thấy rét cằm ra thì chẳng có gì cả. Lúc này tôi nhìn thấy xuống thùng đựng u ám, cảm giác sợ hãi vô hình chợt bùng lên. Xem ra sợ hãi chân chính của con người là đối mặt với những thứ mà mình không biết đến, ví như là màn đèn vô tận kia. Cuối cùng chúng tôi kết luận ở đây rất sạch sẽ. Đương nhiên nếu đã tới rồi thì cũng không thể nói mấy câu kiểu homestay này cũng chẳng có chuyện gì cả. Chúng tôi đến cũng vô dụng mà thôi. Vì thế chú Lê nói nhăng nói quậy một đống cho Trịnh Lỗi Quân. Ý chính chốt lại vẫn là ở đây có một vấn đề nhỏ nhưng không phải là chuyện lớn gì, chỉ cần chú Lê làm pháp sự là ổn. Vì thế chú Lê lại giết gà lại vẩy máu làm một đàn cúng lớn. Tôi và Đinh Nhất nghe ông ấy chỉ huy, lúc thì lấy tiền giấy, lúc thì ruông chuông leng keng. Sau khi làm phép xong, tôi nhìn đồng hồ, thế mà đã 1 giờ sáng rồi. Tuy tôi không biết pháp sự này có tác dụng gì không, nhưng xem biểu hiện của Trịnh Lỗi Quân thì khá là hài lòng. Đúng là bốn tôn chú Lê nên bàn thờ luôn rồi, thỉnh thoảng còn cầm sách vở ghi chú lại một số cấm kỵ trong phong thủy. Sau khi pháp sự kết thúc, Trịnh Lỗi Quân còn tri kỷ hỏi chúng tôi có muốn ăn khuya không. Chú Lê nghe thế thì vội xua tay nói, sau khi làm phép xong, chúng tôi phải tích cốc 3 ngày, cơm gạo không đụng, cậu đừng bận lòng chuyện ăn uống này nọ. Tôi thấy chú Lê xài chiều này đúng là độc thật, ít nhất mấy ngày tới chẳng cần phải thoái thác chuyện không ăn cơm do đầu bếp kia làm nữa. Về lại phòng, chúng tôi lại tự thêm cho mình một bữa ăn khuya, cổ vịt cay với bia nóng. Chú Lê vừa ăn vừa nói, còn may là đem bia theo, nếu không đúng là phải tích cốc 3 ngày mất. 3 ngày nữa về, chú không gầy đi mới là lạ ấy chứ. Tôi nhịn cười, Lê Đại Sư, chú ăn gì thì nói bé bé lại một chút, đừng làm cho Trịnh Lỗi Quân đi ngang qua nghe thấy đấy. Chú Lê vừa uống ngụm bia, ở một hơi, nghe tôi nói thế thì lập tức nhai nuốt chậm hẳn đi. Ăn uống xong xuôi, chúng tôi ai về phòng nấy. Nếu chú Lê thấy ở đây không có gì bẩn thì chứng tỏ tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Vì thế tôi thả lỏng người, tắm một trận rồi leo lên giường mà đi ngủ. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.